Dương Điền Thị phóng túng, miệng hừ hừ. Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy dâu quay nón phía sau nói, cô nương tươi đẹp trong kinh rất nhiều, ngươi làm sao còn không quên được thân thể của ta? Ta đã là người sắp 40 rồi. Ta thích nàng người phụ nữ có chồng biết tình biết thú này. Cô bé trẻ trung nào có hương vị gì? Ta thích sợi lông trên người nàng, liếm một chút hương vị lưu lại vài ngày, rất thơm. Đọc truyện online tại truyện FULVN dâu quay nón xé cái yếm trước ngực người đàn bà xuống, lộ ra bộ ngực tuyết trắng tròn tròn, vuốt ve, đã nhiều ngày rồi có nhớ ta không? Nàng xem, thân thể nàng trắng bóng cũng không kém gì thiếu nữ, trơn giống như gấm vóc vậy, tên phía dưới của ta thèm đến chết rồi, tới, dâm phụ của ta, trước để nó tiến vào trong bảo bối của nàng chút lửa đi, buông màn xuống. Dâu quay nón lột người đàn bà trần như nhộng, giống như gà con rời vỏ, đầy đặn tuyết trắng, ôm mông tròn của người đàn bà tung hoành trên giường, khiến mông người đàn bà sóng gợn từng đợt, bộ ngực lay động giống như hai con thỏ, người đàn bà buông thả hô, cũng không sợ bên ngoài nghe thấy, miệng kêu rất phóng túng, ra ra, mấy ngày không gặp, tay nghề lại giỏi, dâm phụ chết rồi, hai người đang thông dâm như lửa. Bỗng nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu trầm thấp buồn bực, tiếng này không lớn, nhưng dâu quay nón kia rất cảnh giác, ôm mông trắng của người đàn bà dừng lại. Người đàn bà kia vốn dục tiên dục tử, thấy dừng lại hơi không thuận theo, lắc lắc mông, bờ mông run lên, tự mình chuyển động, sáng giọng, ra ra, vì sao dừng lại, dâm phụ muốn ngài động. Dâu quay nón dán lại, che miệng dâm phụ không cho nàng nói, lúc này mới trầm giọng nói, Dương Tiêu, ngươi ở bên ngoài sao? Bên ngoài cũng không có tiếng động, sắc mặt dâu quay nón âm trầm, lại hô một tiếng, bên ngoài mới truyền đến tiếng, ừ, lúc này dâu quay nón mới yên tâm, buông màn xuống, lại một phen, hai người ôm ấp nhau, dâu quay nón vuốt ve mông tròn của Dương Điền Thị, cười ha ha nói, dâm phụ quả nhiên là phóng túng, đợi ta nghỉ ngơi một chút, sẽ khiến nàng biết được sự lợi hại của ta. Dương Diền Thị cười quyền rũ, phóng túng dựa lên người dâu quay nón nhỏ giọng nói, ra ra, ngài nói muốn để ta vào kinh hầu hạ ngài, ngài còn tính hay không? Đương nhiên còn tính. Dâu quay nón lập tức thấp giọng nói, ta và nàng làm vợ chồng lâu lắm, mỗi ngày không ngừng chơi đùa. Chỉ có điều trước mắt còn chưa được, trong kinh rất loạn. Công việc của chủ tử nhà ta thành công, ta mới có thể cho nàng nở mày nở mặt vào kinh, trở về mua cho nàng trạch viện, thuê vài nha hoàn, ăn ngon mặc đẹp, khi đó mới vui vẻ. Dương Điền Thị cười hì hì, tay vẽ vòng tròn trên ngực dâu quay nón, thấp giọng nói, ra ra, ngài cũng không thể vô lương tâm, muốn thân thể dâm phụ, trở về lại mặc kệ ta, ta đều chỉ trông cậy vào ngài, điều này không nên nói. Dâu quay nón ôm dâm phụ nói, ta không rời khỏi nàng, sao có thể mặc kệ nàng? Dương Điền Thị nhẹ giọng hỏi, ông chồng kia của ta, ra ra thật muốn để hắn vào kinh nhậm chức sao? Điều này cần xem vận mệnh của hắn rồi. Dâu quay nón thấp giọng nói, nếu chuyện này của chủ tử nhà ta thuận lợi, trở về cho hắn làm quan nhỏ cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu có rủi ro, ha ha, vậy thì khó mà nói. Rủi ro gì? Dâm phụ, ta nói với nàng, nàng cũng đừng tiết lộ một chữ, nếu không ta không tìm nàng, cũng sẽ có người tìm nàng phiền toái. Dâu quay nón nhỏ giọng nói, nàng đã muốn nghe, ta sẽ nói cho nàng, nhưng nàng tiết lộ ra ngoài, thì đừng trách ta không nhắc nhở nàng, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn. Dương Điền Thị bị dọa cuộn người lên, nói, ra ra, ngài cũng đừng làm ta sợ. Không phải sợ, không nói loạn, chuyện gì cũng không có. Dâu quay nón cười ha ha, ông chồng nàng tham ô bạc trở xê, nàng cho rằng ta không biết. Chỉ có điều hắn thành thật thu giúp hai thành thuế má kia, ta mới mắt nhắm mắt mở, trò xiếc của hắn sao có thể giấu giếm được mắt ta. Thuế má này không xảy ra chuyện thì tốt, nếu trong kinh thật sự điều tra bất ngờ, đến lúc đó không chặn được. Chắc chắn sẽ đưa ông chồng nàng ra gánh tội thay. Ta không có nhược điểm trong tay hắn. Đến lúc đó hắn cắn cũng không chết người. Dương Điền Thị cả kinh, ra ra, ngài muốn giết hắn. Thế thì không phải, ta nói rồi, xem vận mệnh của hắn, không có chuyện gì tất cả mọi người đều tốt, trở về hắn còn có thể làm quan nhỏ. Nếu chẳng may có việc, hắn hưởng ưu đãi vài năm, cuối cùng phải trả giá. Dâu quay nón nâng cằm Dương Điền Thị, cười tủm tỉm nhỏ giọng nói, nàng yên tâm, nàng để ra ra khoái hoạt hia năm, ra ra không bỏ nàng, xảy ra chuyện không ảnh hưởng tới nàng, như thế nào cũng phải bảo vệ nàng, chẳng qua nàng cần phải ngoan ngoãn biết điều, hầu hạ ra ra thoải mái mới được. Dương Điền Thị miễn cưỡng cười, dựa lên người dâu quay nón nói, thân thể dâm phụ đều là của ra ra, còn muốn hậu hạ như thế nào? Dâu quay nón chỉ phía dưới nói, hôm nay bớt thời gian đến sớm, muốn thử đầu lưỡi linh hoạt của nàng. Tới tới tới, xuống dưới thử cho ra ra, đầu lưỡi linh hoạt của nàng khiến ra ra thoải mái. Không muốn đâu, mùi rất nồng. Dâm phụ nàng, còn muốn chê ta. Dâu quay nón ra vẻ không hài lòng. Dương Điền Thị vỗ nhẹ dâu quay nón một chút, sáng giọng, ngài thật nhiều trò. Dĩ nhiên ngoan ngoãn xuống dưới, cái mông trắng bóng vểnh lên, giống như chó cái, dựa vào thân dưới của dâu quay nón, mở miệng ra. Dâm phụ nàng, thật sự là lợi hại, sướng chết ra ra rồi, đầu lưỡi kia giống như rắn vậy. Dâu quay nón sướng tới run lên, trong lòng yêu chết dâm phụ này, thật sự chịu không nổi. Dâu quay nón nâng người, tới phía sau dâm phụ, ôm mông trắng cao cao, không nói hai lời tiến vào bên trong. Lại nghe dâm phụ kêu lên, ra ra, ngài vào nhầm chỗ rồi, ở phía dưới, cửa ở phía dưới. Dâu quay nón nhe răng cười, đều là cửa, chỗ này ra ra còn chưa tiến vào, để ra ra chơi vui vẻ. Vừa nói chuyện, vừa nắm chặt hai mông tròn trắng của dâm phụ, không cho nàng đóng đưa. Không được, đau chết dâm phụ rồi, ngài thương tiếc dâm phụ đi. Dương Điền Thị lắc mông co lại, nào dám đáp ứng. Dâu quay nón đang muốn dừng sức mạnh tiến vào cây hoa cúc, chợt nghe một tiếng cười lạnh vang lên ngoài trướng, xem ra đại nhân trời sinh không thích đi đường đứng đắn, khâm phục khâm phục. Dâu quay nón chấn động, giọng nói này gần ở bên tai, hắn và dâm phụ vui vẻ trên giường, căn bản không nghĩ đến có người tiến vào, hơn nữa giọng nói kia cũng không phải Dương Tiêu, nhìn bên ngoài có bóng người, không nói hai lời nang đầu gối đánh qua cái bóng kia. Thân thể hắn trần trụi, nhảy ra từ trên giường, nắm đấm đi sau đầu gối, đánh về phía bóng người. Dương Điền Thị cảm thấy có người, kinh hãi hô lên một tiếng, kéo chăn, trốn đi. Dâu quay nón mắt thấy mình sẽ đánh trúng bóng người trong phòng, đợi tay hắn đánh qua, thấy hoa mắt, không ngờ không có tung tích bóng người. Hắn ổn định thân hình, còn chưa xoay người lại, chợt nghe một giọng nói lạnh lạnh nhàn nhạt. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn chết nhanh, thành thật đứng đó. Dâu quay nón quay đầu, dưới ngọn đèn tối mờ, chỉ thấy một người áo đen bịt mặt đứng bên cửa phòng đã mở, người áo đen kia ánh mắt sắc bén, dưới ngọn đèn, sắc lạnh lòe lòe. Có người nằm dưới chân hắn, đúng là Dương Tiêu, cũng không nhúc nhích, không biết đã chết hay chưa. Dâu quay nón lui về phía sau hai bước, thuận tay nắm áo choàng thắt lưng lại, căm tức nói với người áo đen, ngươi là ai? Đêm khuya xông vào nhà dân, ngươi muốn làm gì? Người áo đen kéo cái ghế giữa trong phòng, nhìn dâu quay nón, thản nhiên nói, rất nhanh ngươi sẽ biết ta muốn làm gì, tuyệt đối không nghênh ngang ngủ lại nhà dân, thông gian vợ người giống ngươi. Con ngươi dâu quay nón co rút lại, hắn nhìn Dương Tiêu vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng. Lúc này, hắn đương nhiên không dám kêu to, tuy rằng hắn mơ hồ biết đám thôn dân có thể biết gian tình giữa mình và Dương Điền Thị, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe đồn, nếu thật sự khiến đám thôn dân tụ tập lại, gian tình trước mắt, muốn rửa cũng không sạch, hậu quả cũng rất phiền toái. Huống chi nhìn tư thế người áo đen, chỉ sợ chính mình vừa hô, người này có thể sẽ ra tay. Giao thủ một hồi, dâu quay nón rất rõ ràng bản thân mình không phải đối thủ của người kia. Người áo đen này, đương nhiên là Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, phát hiện bất ngờ lạc tai hồ trao mày. Bật cười nói, bằng hữu đến đây rồi, tất nhiên có chuyện. Tục ngữ nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Các hạ cần gì, chỉ cần mở miệng là ta đáp ứng ngay. Hai tay dâng cho ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu nhé, ngươi thấy thế nào? Hắn vừa nói vừa đứng sát vào Hàn Mạc, cười đầy ẩn ý. Hàn Mạc tự nhiên liếc nhìn hai tay phía sau lưng y, trong lòng cười nhạt. Biết người này sắp đánh lén mình nhưng không nói lời nào. Trong lúc Lạc Tai Hồ còn đang đi qua đi lại, đột nhiên bước lên phía trước một bước, đá ra một cước về phía ngực của Lạc Tai Hồ. Lạc Tai Hồ quát một tiếng, tay phải hạ xuống một chùy ánh sáng sắc lẻm chói lòa đâm về phía đùi của Hàn Mạc. Lạc Tai Hồ tức giận giống lên. Y biết nếu như Hàn Mạc nếu không thu chân về chắc chắn sẽ bị đâm trúng đùi, cho nên đối phương không thể không thu chân. Tay phải lại vung lên, trong tay nắm một cái chùy dùng hai tay kẹp vào thân của Hàn Mạc. Y ra tay rất nhanh, công phu của gã thật ngoài dự tính của Hàn Mạc. Hàn Mạc lùi lại một bước, Lạc Tai Hồ nghĩ thế là đã áp đảo được Hàn Mạc, cười độc ác, muốn giết ta, ngươi phải chết trước đã. Đồng thời hai tay vung lên đâm về phía ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc nhếch miệng cười nhạt rồi lui về phía sau, đột nhiên cuộn mình lại, đâm về phía Lạc Tai Hồ nhưng đâm vào khoảng không. Y cũng cảm thấy Hàn Mạc cuộn mình, không nói gì, phi cước về phía Hàn Mạc, chưa kịp ngẩng lên thì đã cảm thấy cả chân phải đau đớn vô cùng. Trong tích tắc chưa vận hết nửa phần nội công mà cả thân mình đã bị tê dại đổ ập xuống. Hàn Mạc đâm trúng động mạch đùi của Lạc Tai Hồ và tiếp tục ra tay trong khi Lạc Tai Hồ vẫn chưa hết cảm thấy tê dại. Nắm được eo của Lạc Tai Hồ, hắn dùng hết sức đâm. Lạc Tai Hồ kêu lên một tiếng đau đớn như chết đi sống lại. Hàn Mạc đá bay chùy trong tay y, liên tục tung chưởng về phía ngực, rồi thản nhiên nói, mệnh ngươi đã nằm trong tay ta, bất cứ khi nào ta cũng có thể giết ngươi, vậy ngươi còn có lời nào muốn nói không? Lạc Tai Hồ trừng mắt tức giận nói, rút cục ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Hàn Mạc thản nhiên nói, ngươi là ai? Lão gia là quan ở trong kinh. Lạc Tai Hồ cố kìm nén sự đau đớn tức giận nói, bản quan không quen biết ngươi, ngươi muốn làm gì? Hàn Mạc đã ngồi xuống, nhặt đao trên đất nhắm vào yết hầu Lạc Tai Hồ nhẹ nhàng nói, ngươi tên gì? Dương Điền Thị không còn nghe thấy tiếng giao đấu, xốc chăn ra bên ngoài xem, lén nhìn qua khe trướng thì nhìn thấy người mặc áo đen đang cầm đao dí vào yết hầu của Lạc Tai Hồ. Dương Tiêu đang nằm sóng xoài bên cạnh cửa phòng không động đậy, thì kinh hãi thu mình vào chăn. Lạc Tai Hồ cảm thấy chùy sắc lạnh dí vào cổ, toàn thân đóng băng không dám nhúc nhích. Đôi mắt đầy sợ hãi, hai răng cắn chặt vào nhau, ngươi là người trong kinh phái đến, ngươi thì biết được bao nhiêu? Lạc Tai Hồ lắp bắp, ngươi là ai? Hàn Mạc thản nhiên nói, trước tiên ngươi phải nói ngươi là ai đã. Khi nói chuyện, chùy của hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ họng của Lạc Tai Hồ, chiếc chùy này rất sắc, đã kịp rạch một đường nhỏ trên cổ họng của Lạc Tai Hồ, một tia máu phọt ra. Lạc Tai Hồ cuống lên, ta là Thường La, ta là người của bộ hộ. Hàn Mạc chột dạ, người này chẳng lẽ là thuộc hạ của đại bá? Không thể như thế, đại bá chẳng lẽ làm những việc này? Hắn chợt nghĩ đến lục bộ của nước Yến, mỗi bộ không hẳn là đều do một gia tộc khống chế. Thường La tuy là người của bộ hộ cũng chưa hẳn là người của Hàn Huyền Đạo. Và lại người này không thuộc thế gia có thế lực, xem ra chưa chắc là tâm phúc của Hàn Huyền Đạo. Hắn gần giọng hỏi, ngươi đúng là người của bộ hộ? Lạc Tai Hồ vội vàng đáp, đúng thế, ta là người quản lý kho của bộ hộ. Quản lý kho? Phải. Trên mặt Thường La hiện lên vẻ khổ sở, y thật sự không biết kẻ mặc bộ đồ đen là ai, dùng thủ pháp gì, chỉ thấy eo mình đau đớn từng hồi. Cảm tưởng như đang lan đến lục phủ ngũ tạng, đau không kể xiết. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngươi làm quản lý kho nhưng công phu lại rất lợi hại, ta không thể không nghi ngờ, ngươi đang lừa ta. Ta không có. Cảm thấy chùy của Hàn Mạc lướt qua quay hàm lạnh buốt, biết mình lại bị rạch một đường, Thường Lạc sợ hãi nói, ta vào bộ hộ là vì ta không có vốn làm ăn. Hàn Mạc cười lạnh, ngươi nói rõ một chút, ta nghe không hiểu. Thường La bất đắc dĩ nói, trước kia ta đã từng là thổ phỉ ở Thạch Xuân Sơn cùng một số huynh đệ kiếm chút tiền vốn để làm ăn. Thạch Xuân Sơn thuộc ở phía tây quận Hội Kê, đó là một vùng núi hoang vu thuộc địa phận của Tiêu gia. Hàn Mạc nhíu mày, Thường La đúng là thổ phỉ, có thể giải thích tại sao y có võ công, nhưng làm thế nào mà một tên thổ phỉ như hắn sao lại có thể vào được bộ hộ, thậm chí còn là quản lý kho, một chức quan không nhỏ. Thượng thư bộ hộ Hàn Huyền Đạo sẽ cho phép những kẻ như thế này là thuộc hạ của mình sao? Ngươi là một tên thổ phỉ, sao có thể vào được bộ hộ? Hàn Mạc lạnh giọng hỏi. Thường La nhìn Hàn Mạc không trả lời. Hàn Mạc chau mày gằn giọng nói, xem ra ngươi không quý trọng tính mạng của bản thân. Chỉ của hắn lại một lần nữa lướt qua yết hầu của Thường Lạc. Thường La đành nói, huynh đệ, rốt cuộc ngươi, ngươi là ai? Không phải ta không muốn nói, chỉ là chuyện này, nếu nói ra không có người trợ giúp cho ngươi, nói không chừng còn mang đến rất nhiều phiền phức. Bây giờ ngươi thả ta, sau đó ta sẽ rời khỏi đây ngay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cả ngươi cũng bỏ qua. Hàn Mạc thản nhiên nói, con người ta vốn chẳng sợ chuyện gì. Hãy trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi vào được bộ hộ? Thường La cười khổ sở nói thực với ngươi, đến bây giờ bản thân ta cũng không biết tại sao ta vào được bộ hộ. Ta chỉ nghe người khác sắp xếp, từ một tên thổ phỉ trở thành quản lý kho của bộ hộ. Ta không có lừa gạt ngươi, ngươi thật sự không biết chuyện gì đằng sau đâu. Ta chỉ biết họ cho ta ngồi vào vị trí quản lý kho của bộ hộ là để làm việc cho họ. Ta phải nghe lời họ. Lúc đầu mười mấy huynh đệ của ta cũng được đưa vào kinh sắp xếp công việc. Bọn họ là ai? Ta không biết. Thường La vẻ khổ sở nói, ta thật sự không biết. Những người đó lúc đầu tìm đến Thạch Xuân Sơn, tìm bọn ta, ép bọn ta vào kinh sau đó sắp xếp công việc lại bảo chúng ta làm vài việc. Chuyện là như thế. Hàn Mạc cười lạnh nói, ngươi càng nói càng mơ hồ, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Nếu như bản thân ta không tự mình trải qua ta cũng không tin. Thường La nức nở nói, ngươi xem, những chuyện nên nói ta đều nói cả rồi, ngươi hãy thả ta ra. Hàn Mạc không nói gì, chỉ nhíu mày. Một tên thổ phỉ ở Thạch Xuân Sơn nhỏ bé trà trộn vào hộ nghiễm nhiên là chủ sự, một người luôn luôn làm việc cẩn thận như Hàn Huyền Đạo chẳng lẽ không biết. Chuyện này dù đứng ở góc độ nào cũng không thể thuyết phục nổi. Trên dưới bộ hộ chẳng lẽ không ai biết lai lịch của ngươi? Thường La nói, chắc là không biết, nhà kho bộ hộ đều do ta quản lý. Bên ngoài ta tuân mệnh thượng thư đại nhân và thị lang đại nhân, còn bên trong thì ngầm nghe Kim Diện Nhân dặn dò. Kim Diện Nhân, đúng, họ nếu muốn ta làm việc gì, thường phái một người đeo mặt nạ sắt tới tìm ta, dùng khẩu dụ bảo ta làm một vài chuyện. Có lẽ họ cũng sợ lưu giữ lại bằng cớ trong tay ta. Thường La tuy đang bị chủy dí vào yết hầu nhưng xem ra vẫn rất tỉnh táo. Tăng thêm hai phần thuế má, cũng là việc kẻ đeo mặt nạ sắt dặn ngươi ư? Hàn Mạc lạnh lùng nói. Thường La lập tức nói, chính họ, kẻ đeo mặt nạ sắt đến tìm ta dặn ta làm việc này. Lúc đầu ta cũng có chút sợ hãi, chuyện thuế má 50 giảm trong kinh thành không chỉ do bộ hộ quản lý. Lúc đó ta lo nếu ta nhúng tay vào, không những nội khố đem rắc rối đến cho ta mà ngay cả bộ hộ cũng không tha cho ta. Nhưng chuyện này ta làm đã 2 năm, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, y nhìn đôi mắt lạnh ngắt của Hàn Mạc, giật mình kinh sợ nói, Vinh đệ, là người của nội khố chăng? Hàn Mạc cười lạnh, chỉ hỏi, vậy tại sao chỉ thu 2 phần thuế? Ngươi có thể kiếm lợi riêng mà. Thường La lập tức nói, thôn này người nào cũng nghèo xác xơ, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, thu nhiều hơn 2 phần thuế, họ không thể sống được, để họ có thể tiếp tục nộp tiền, nếu thu nhiều họ sẽ chết đói hoặc bỏ đi, 2 phần thuế này cũng không thể thu được, mỗi một đồng tiền ta đều phải nộp hết cho họ không giữ lại một đồng, tính toán thật chu toàn. Trong lòng Hàn Mạc trào lên sự phẫn nộ, những tên này giống như con đỉa hút cạn giọt máu cuối cùng của bách tính,